Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2024, chương 2025, Thiên Địa Lôi Thú. Mặc dù Diệp Chân Lục không hào quang sớm cảm ứng được hư không ba động, nhưng là, Diệp Chân vẫn như cũ không ngờ tới, Ma Hòa Bảy Thái Tử Từ Vân một quyền này, vậy mà xuất hiện như thế đột ngột. Đột ngột đến Diệp thật không có bao nhiêu thời gian ứng đối. 1 mét khoảng cách, lấy Ma Hoàng Bảy Thái Tử Từ Vân quyền nhanh, kỳ thực xuất hiện nháy mắt, liền đến, giữa thiên địa chỗ có quang hoa, tựa hồ trong nháy mắt tập trung đến cái này một cái thiết quyền thượng. Hạ trong tích tắc, cái này chỗ có quang hoa, ngay tại Diệp Chân ở ngực lần nữa nở rộ, Diệp Chân ở ngực quần áo. Diệp Chân bên ngoài thân hộ thể linh giáp, còn có cái kia kiện thượng phẩm trấn giáp, tại cái này phun tỏa hào quang trong, toàn bộ hóa thành cho bụi, khủng bố khí kình nhượng Diệp Chân ở ngực hơi hơi sụp đổ xuống. Diệp Chân long lân ngụy khoác trên người đắp lên bên ngoài thân hắc sắc long lân, phát ra chói tai tiếng tạch tạch. Từng đạo huyền ảo vô cùng hắc sắc long văn đang nhanh chóng sụp đổ lấy. Bạn chi mà đến, là Diệp Chân bao trùm tại bên ngoài thân hắc sắc long lân nhanh chóng chôn vùi. Tại Diệp Chân toàn lực thôi động dưới, không ngừng hữu dụng hắc long thủy linh lực ngưng liền hắc sắc long lân mới sinh ra. Nhưng là tân sinh tốc độ, nhưng lại xa xa không kịp chôn vùi tốc độ. Cơ hồ là cùng một giây, Diệp Chân huyền bản cung bên trong lôi quang châu cùng phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu cái này hai. Kiện hậu thiên linh bảo, đồng thời thả ra chói mắt quang hoa, lôi đình lập lòe lôi đình hàng rào, cùng từ vô số lục sắc ngọn lửa bừng bừng ngưng tụ thành ngọn lửa bừng bừng linh thuẫn. Trong chớp mắt đem Diệp Chân hộ cực kỳ chặt chẽ. Đây là hậu thiên linh bảo khí linh phát giác nguy hiểm chí mạng về sau. Chủ động hộ chủ, nhưng vô luận là lôi đình hàng rào, vẫn là ngọn lửa bừng bừng linh thuẫn, cũng chỉ là đem cái này thiết quyền quang hoa suy yếu một bộ phận. Lập tức liền bị trực tiếp đánh xuyên, sau đó hung hăng đánh vào Diệp Chân ở ngực. Nói nhiều như vậy, kỳ thực chỉ là trong tích tắc chuyện phát sinh. Liền Diệp Chân đều không kịp phản ứng như vậy trong tích tắc chuyện phát sinh. Trong chớp mắt, Diệp Chân ở ngực tựa như là bị vô số đại sơn hung hăng đập trúng, trực tiếp sụp đổ xuống. Một vòng lục quang tại Diệp Chân sụp đổ ở ngực nở rộ ra, nhượng Diệp Chân ở ngực sụp đổ tốc độ đột ngột biến chậm. Trong miệng huyết tiễn cuồng bắn ra, nhưng huyết tiễn phun ra nháy mắt, Diệp Chân nguyên linh cũng bởi vì lúc trước nguy hiểm thôi động đến cực hạn. Phích lịch lôi âm vang dội đến, Diệp Chân tàn ảnh mang theo một đạo huyết quang bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ. Bị thương một sát na kia, Diệp Chân trực tiếp phát động phong thiểm lướt, cơ hồ là cùng một giây, Ma Hoàng Bảy Thái Tử Từ Vân thiết quyền xuất hiện lần nữa tại Diệp Chân biến mất địa phương, nhất quyền đánh hụt. Ma Hoàng Bảy Thái Tử Từ Vân thân hình cái này mới xuất hiện, nhìn lấy thối lui đến hơn 10 dặm có hơn, miệng phun máu tươi vô cùng chật vật Diệp Chân cười lạnh. Hừ, Thái Tử còn tưởng là như thế nào, không gì hơn cái này a, không gì hơn cái này. Diệp Chân cũng nhìn lấy Ma Hoàng Bảy Thái Tử Từ Vân cười lạnh, khóe miệng không ngừng tuôn ra máu tươi theo Diệp Chân ở ngực cấp tốc chập trùng. Bắt đầu nhanh chóng giảm bớt, Diệp Chân ở ngực này nhìn qua vô cùng khủng bố sụp đổ. Tựa như là nâng lên khí cầu một dạng, nhanh chóng khôi phục, từ thụ thương bắt đầu trong tích tắc. Tiểu yêu ất mộc linh lực, liền toàn lực triển khai trị liệu, giới vương cảnh cường giả cường đại huyết khí, cũng bắt đầu chữa trị thụ thương bộ vị, vẻn vẹn nửa cái hô hấp công phu. Diệp Chân thương thế liền tốt hơn phân nửa, nhưng là, cũng vẻn vẹn thật lớn nửa, này non nửa muốn khôi phục, muốn triệt để khu trừ ở ngực còn sót lại kinh lực. Diệp Chân không phải tốn chút mài nước công phu, thế nào, còn không thừa nhận, vừa rồi một chiêu kia, chẳng qua là món ăn khai vị. Cơ hồ là nói chuyện ngay miệng, mà hoàng bảy thái tử Từ Vân thân hình, lần nữa biến mất. Diệp Chân Huyền bản cung bên trong lục không hào quang lần nữa hối hả rung động động một cái. Lần này, đã sớm tiến vào kiếm tâm thông minh trạng thái Diệp Chân. Lông mày khẽ run lên, một đạo lại một đạo cỡ thùng nước cửu tiêu thần lôi. Liền hướng về lục không hào quang cảm ứng được phương vị đánh tung xuống tới. Cơ hồ là cái kia thiết quyền xuất hiện lần nữa nháy mắt. Liền bị Diệp Chân cửu tiêu thần lôi bao phủ lại. A, ma hoàng bảy thái tử Từ Vân quỷ dị âm thanh vang lên. Có chút ý vũ, thế nhưng là, cái này điểm lực lượng, liền cùng ta gái ngứa không sai biệt lắm. Trong nháy mắt tiếp theo, cái kia hắc sắc thiết quyền phảng phất thiên nga đi tắm. Trực tiếp xông ra này vô số lôi đình bên trong. Hiện, lần nữa hướng về Diệp Chân ở ngực đánh tới. Ánh kiếm màu tử kim đột ngột địa lấy một cái huyền ảo quỹ tích từ trên trời giáng xuống. Ở trong nháy mắt này công phu, ngay tại cái kia màu đen thiết quyền rơi xuống vô số kiếm quang. Nhưng là, tóe lên, lại là vô số hỏa quang. Tử linh tiên kiếm chỉ là nhượng ma hoàng bảy thái tử Từ Vân cái này thiết quyền khí tức trên diện rộng suy yếu, tốc độ giảm xuống, nhưng cũng không có tạo thành bao nhiêu thương tổn. Nhìn qua, tựa hồ liền da thịt đều không có tổn hại. Diệp Chân đồng tử ở trong nháy mắt này đã co lại đến cực hạn. Tử linh tiên kiếm uy năng, có thể tùy tiện đâm xuyên cực phẩm trấn giáp, liền liền nói cảnh thôi động hạ phẩm hậu thiên linh bảo. Cũng có thể phá vỡ, nhưng lại không phá nổi cái này ma hoàng bảy thái tử Từ Vân ra thịt. Cái này ma hoàng nhất tộc thiên phú, thật đúng là đáng sợ. Vẻn vẹn thân thể, liền có thể so với một kiện mạch đại hậu thiên linh bảo. Đây cũng là Diệp Chân lần thứ nhất kiến thức đến ma hoàng nhất tộc khủng bố. Cơ hồ là đồng thời, đã sớm chuẩn bị Diệp Chân lần nữa thi triển phong thiểm lướt. Trong chớp mắt hướng lui về phía sau ra hơn 10 dặm, ma hoàng bảy thái tử Từ Vân lại giống như là dạo chơi nhàn nhã, thân hình lóe lên, thiết quyền lần nữa đuổi theo. Ngươi vừa rồi món kia bảo bối có chút ý tứ, nhưng còn chưa đủ, nay thử lại lần nữa cái này. Cơ hồ là cùng một giây, Diệp Chân dùng thận khí duy trì biến ảo ma hồn bộ dáng, đột ngột điện tiêu tán, hiện ra nhân tộc chân dung. Ma hoàng bảy thái tử Từ Vân ngẩn ngơ, trong đôi mắt bắn ra kinh người thần quang. Nhân tộc, một cái nhân tộc, vậy mà chạy đến chúng ta thượng cổ ma thần truyền thừa bí cảnh. Lời như vậy, hôm nay càng không thể bỏ qua ngươi. Chính đang nhanh chóng rút lui Kê Hoa nhìn lấy đột ngột địa hiện ra Ai Ba thật kinh hãi, miệng đều khép lại. Ta liền biết tên biến thái kia không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản. Không có là đến, có thể liên tục chém giết ba vị đạo cảnh người. Thật đúng là hắn, vậy thì phải nhìn ngươi sự tình. Bay ngược bên trong, Diệp Chân trong miệng, bất chợt tới phát ra một loại kỳ dị vô cùng âm thanh sấm sét. Âm thanh sấm sét trong, vừa mới hiện ra thể Diệp Chân, thân hình lần nữa biến đổi. Đột ngột địa hóa thành một cái một chân không có sừng quái nghiêu. Một loại không cách nào hình dung uy nghiêm khí tức tản ra nháy mắt. Vô số đen kịt lôi vân đột ngột địa từ bốn phương tám hướng tụ tập tới. Trên bầu trời, vô số lôi đình như xà mãng một dạng tại trong tầng mây xuyên toa. Quỳ nghiêu, hóa thân quỳ nghiêu. Gấp đuổi theo ma hoàng bảy thái tử Từ Vân thần sắc trở nên ngạc nhiên vô cùng. Bò, o, thương mang như sấm đồng dạng gọi tiếng vang lên. Bàng bạc nguyên lực, chi lực, đột ngột địa giống như là xúc giác đồng dạng duỗi hướng lên bầu trời trong tụ tập đến vô số lôi vân. Trong lôi vân xuyên toa vô số lôi quang đồng loạt nổ vang. Từ trên bầu trời như thiểm điện đánh phía nhanh chóng truy đuổi mà đến ma hoàng bảy thái tử Từ Vân. một sát na này đánh xuống đến lôi đình, đâu chỉ trăm vạn đường. Trong chốc lát công phu, toàn bộ bầu trời liền biến thành chói mắt lôi đoàn, cho nên trên bầu trời giao chiến cường giả đều thét chói tai vang lên phát tán bốn phương tám hướng. Như thế dày đặc lôi quang oanh tập hợp lần này, cũng là đạo cảnh cũng gánh không được. Chói mắt lôi đoàn, trong chớp mắt liền đem Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân Kiện Hàng đi vào. Dày đặc như mưa tiếng sấm âm thanh vang lên không ngừng. Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân tức giận mang theo vài tiếng thê lương tiếng giống giận dữ liền vang rồi. Tới, một cái nhân tộc, làm sao có thể hóa thân thành thiên địa lôi thú? Thiên địa lôi thú a, mắt trần có thể thấy. Trong hư không bị lôi đình kiện hàng Ma Hoàng bảy thái tử cái kia thiết quyền. Nhanh chóng biến đỏ, biến bao thấu, phảng phất sắp hòa tan. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, vô số quang hoa theo Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân thể bên trong phóng lên tận trời. Hóa thành từng đạo hiệu nghiệm hàng rào, gắt gao bảo hộ ở bảy thái tử Từ Vân quanh thân. Một đạo nát, còn có một đạo khác, làm Ma Hoàng bảy thái tử, vật bảo mệnh, tuyệt đối sẽ không thiếu. Diệp Thật không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chăm tại vô số lôi quang trong phẫn nộ giãy giụa Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân, sau đó lấy ra một nắm lớn đan dược. Trực tiếp một thanh nuốt, vừa rồi một kích kia, hao hết Diệp Chân thể nội sở hữu linh lực, cùng gần như cửu thành nguyên linh chi lực, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,